One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 935. Quân cách mạnh bọn quái vật. Manga bên trong từng nhiều lần đề cập tới. Quân cách mạnh là cái này trên thế giới duy nhất có thể đối kháng thế giới chính phủ lực lượng. Thế giới chính phủ lực lượng không chỉ có riêng chỉ có hải quân, cũng bao quát lục quân. Nói cách khác, lục quân cùng hải quân chung vào một chỗ, quân cách mạnh cũng không sợ hãi. Hơn nữa, gần đây trong khoảng thời gian này, quân cách mạnh phát triển như liệu nguyên chi hỏa, thế mạnh mẽ phi thường. Cái này thế giới đã cùng manga bên trong xảy ra rất lớn sai lệch. Bây giờ quân cách mạnh đã hoàn toàn tiêu diệt lục quân. Cùng hải quân chiến lực so sánh với, quân cách mạnh có thể không có chút nào rơi vào hạ phong. Còn như quân cách mạnh những cái này các cán bộ, không chỉ có dáng dấp kỳ quái, cá tính cũng là thiên kỳ bách quái. Hơn nữa phương diện này, không có một hiền lành. Manga bên trong, Cao La cùng Sabo từ Dressrosa sau khi trở về. Dragon nói, đem các nơi cán bộ triệu tập lại. Lúc đó, Câu A La biểu tình phi thường phức tạp, có giật mình, có chấn động, không hề có thể tư nghị, cũng bao hàm không làm sao được. Bởi vì, những cái này các cán bộ cũng không an phận, đều là một đám đặc lập độc hành quái vật, tính tình chẳng những cổ quái, cũng đều có đáng sợ chiến lực. Cho nên, mới có thể để Câu A La đã đau đầu, lại giật mình, lại có chút sợ, đến hiện tại thì ngưng. Đừng xem hải quân đánh không ít thắng trận, nhưng là, quân cách mạnh những cái này các cán bộ anh dũng cường hãn biểu hiện, cũng đều cho hải quân trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Quân cách mạnh kiếm đạo lão sư, Tư Phổ Lâm đặc biệt, cũng chỉ có Aokiji xuất thủ, mới có thể đánh bại hắn. Kuina, đừng xem là một nữ hài, đối mặt 6 cái hòa bình người chủ nghĩa vây công, nàng như trước thành thạo. Phía trước hy sinh những người đó, người cũng không phải tỉnh Du Đích Đăng, ngư nhân Hắc Kho, cùng hải hiệp Jimbei là bằng hữu, không chịu hướng Thiên Long Nhân khuất phục, tình nguyện bị tạc chết. Bạo quân Kuma, vì bảo hộ quân cách mạnh bí mật liên lạc tư liệu, đau buồn lựa chọn tự bạo. Người nhện Mark Dan, cùng Onigumo đồng quy vu tận, cũng đáng tôn kính một cái nhân vật hung ác. Viễn cổ chủng Godzilla năng lực giả August thậm chí về mặt sức mạnh đều có thể ngăn chặn Kobe. Còn có ở thánh trong hỗn chiến hy sinh Eva Cop cùng thiểm điện. Có thể nói, quân cách mạnh bên này cao thủ, bất luận số lượng hay là thực lực, cũng không so với hải quân bên này kém. Đại kim cương Thomas mới vừa ra tay, liền phá hủy một con thuyền quân hạm, cũng dễ như trở bàn tay đánh bay Smoker. Còn lại các cán bộ cũng không yếu thế chút nào. Dã man nữ SDO phi thân vọt lên, như dậy quá giờ đạn pháo, trên không trung lưu lại một đạo màu đen quang ảnh, trong nháy mắt liền rơi xuống Jonathan ngồi quân hạm bên trên. Nữ nhân trên bong những cái này hải quân thấy đối phương là một phụ nữ, tất cả đều khinh thường nở nụ cười, cũng làm tâm điểm, người nữ nhân này thật không đơn giản. Jonathan cũng không dám sơ suất, từ nơi này nữ nhân vẻ mặt, để hắn cảm thấy bất an sâu đậm. Hơn nữa, người nữ nhân này cánh tay, cư nhiên biến thành 2 thanh trưởng cưa. Chỉ là cái này dọa người cánh tay, cũng làm người ta tâm lý thình thịch nhảy loạn. SDO dáng dấp cũng không xấu, thế nhưng, trên người lại tràn đầy bắp thịt phân lượng cũng không bại bởi nam nhân. Đương nhiên, vóc người của nàng, một chút cũng không đi dạng, cốt nhục đều đều, trên dưới tỷ lệ hoàn mỹ. Tuy là bắp thịt rất nhiều, thế nhưng, cũng không ảnh hưởng mỹ cảm. Cùng Baroque phòng làm việc cái kia kim cương nữ, tuyệt đối không giống với. SDO mặc vào một thân bó sát người áo da, thanh nhất sắc, đều là hắc sắc, đường cong hoàn mỹ, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cao ngạo trên sống mũi. Mang theo một cái răng cưa trang sức, bên hông dây lưng bên trên, cũng tất cả đều là đinh đương loạn hưởng răng cưa. Ngay cả tai của nàng đinh cùng cái châm cài đầu, cũng đều là răng cưa làm. Mặc dù coi như, như trước cực kỳ xinh đẹp, nhưng là một nữ hài tử, làm cho một thân răng cưa làm trang sức, nhất định sẽ khiến người ta tâm lý khó chịu. Thế nhưng, những thứ này răng cưa trang sức lại phi thường tinh xảo, hoàn toàn chính xác phối hợp rất hoàn mỹ, đem SDO đẹp lạnh lùng khí chất sấn thác càng thêm cực hạn. Giống như là Boer Hancock xà hình khuyên tai giống nhau, mặc dù coi như có chút kỳ quái. Thế nhưng, cùng Hancock cũng là hoàn mỹ không một tì vết tuyệt phối. Ngươi, đến tột cùng là cái gì năng lực giả? Một cái hải quân lấy can đảm hỏi. Ha ha, SDO nhẹ nhàng cười. Rất nhanh, ta liền cho ngươi đáp án. Gió xoáy răng cưa chém. SDO đột nhiên một cái bước xa, vọt vào hải quân trong đám người. Theo sát mà, thân thể của hắn liền lấy tốc độ kinh người trên bong thuyền nhanh chóng xoay tròn. A, toàn bộ trên bong thuyền nhất thời biến thành màu máu địa ngục. SDO chuyển rất nhanh, mắt thường rất khó nói rõ động tác của nàng. Giữa không trung khắp nơi đều là vẩy ra lên huyết nhục, tựa như bắt đầu rơi xuống một hồi huyết vũ giống nhau. Khắp nơi đều là thịt nát, khắp nơi đều là vang tung tóe tiên huyết, giống như là đem người ném vào máy trộn bê tông bên trong giống nhau. Phàm là rơi xuống đất huyết nhục, đều bị cắt hy toái. Một lát sau, làm SDO dừng động tác lại về sau, một màn trước mắt, không xuống mười mấy cái hải quân đều khom lưng ói ra. Từng cái làm trò hề, liền bữa cơm đêm qua đều cho phun ra, một cái hoàn chỉnh tử thi cũng không có. Tất cả đều bị cắt nát bấy. Rất khó tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là một nữ nhân làm. Ngươi là răng cưa quả thực năng lực giả. Cái này đã không cần chứng minh rồi. Chỉ bằng những thứ này hải quân chết thảm hạ trang, Jonathan là có thể đoán được SDO năng lực. Không sai, ta là ăn răng cưa trái cây răng cưa người. Vừa nói, SDO tay cùng chân, tất cả đều lộ ra sắc bén răng cưa. Người nhát gan hải quân, sợ lui về phía sau rút lui thẳng đến. Người nữ nhân này, thực sự quá hung hãn. Thảo nào của nàng biệt hiệu là dã man nữ. Sát nhân cũng không mang nháy mắt. Chốc lát, liền đem cái này nhiều người cho bầm thây. Không có người nào so với nàng thích hợp hơn cái này danh xưng. Phích lịch thủ Hoffman, sát lục giả Rossi, dịch cốt tượng lô đầy đức. Sabo bên người, thực lực cường hãn quái vật, ước chừng mang đến mười mấy. Làm sao, đều bị dọa sợ sao? Đang ở không ít liền hải quân đối với quân cách mạnh các quái vật này biểu hiện cảm thấy chấn động thời điểm, Aokiji xuất thủ lần nữa. Thomas chỉ cảm thấy bên người chợt nổi lên một cỗ lăng liệt gió lạnh, hơi muốn ngây người. Dưới chân của hắn lại đột nhiên nhiều hơn không ít lạnh như băng hàn băng. Những băng này tốc độ rất nhanh, hắn không đợi làm ra phản ứng, hai chân đã bị đông lại. Theo sát mà, lớp băng nhanh chóng đưa hắn cả người cho đóng băng lên. Aokiji thượng tướng, Aokiji vừa ra tay, liền đem đại kim cương Thomas làm cho đông lại. Mới vừa còn có chút hốt hoảng hải quân, giống như là ăn định tâm hoàn giống nhau, khí thế một cái tử khôi phục. Aokiji, người đối thủ chắc là ta mới đúng. Sabo lắc đầu, đối với Aokiji biểu hiện rất thất vọng. Aokiji gãi đầu một cái, biểu tình lập tức trở nên phi thường xấu hổ, không có ý tứ. Trong chốc lát ngứa tay, nhịn không được tự ra tay. Aokiji trên người, ngẫu nhiên cũng có khôi hài khả ái một mặt. Hắn cũng biết, chính mình thân là thượng tướng, chớ nên ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn đối thủ chỉ có một, đó chính là Sabo. Một vệt kim quang chợt ở Aokiji trước mắt hiện lên. Theo sát mà, Kobe liền xuất hiện tại Aokiji phía sau. Cái kia tốc độ kinh người, mau khiến người hít thở không thông. Liền Aokiji cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.